Trước khi Ngài cho cái bài pháp cuối cùng để cho cái cuộc để cho cái lễ mãn khóa khóa thiền 30 ngày này, thì chư tăng đọc cho chúng ta nghe cái bài kinh Mangala Sutta hay là bài kinh hạnh phúc, và ngài các ngài đã đọc rồi. Hôm nay là cái ngày cuối cùng để chấm dứt một cái khóa thiền 30 ngày ở tại Như Lai Thiền Viện San Jose và năm 2017. Khi mà chúng ta nhìn trở lại ngay từ cái lúc đầu cho đến bây giờ, thì ngài các vị thiền sư thấy rằng thiền sinh ở đây thực hành rất là chăm chỉ và miên mật. Quý vị thức dậy bắt đầu hành thiền từ lúc sáng sớm và đi nghỉ vào lúc 10 giờ khuya. Và đến đây thì Như Lai Thiền Viện đã giúp tổ chức cái khóa thiền, giúp cho Phật Pháp và sáng lập ra cái thiền viện này dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Hòa Thượng Usilananda và Ngài Upandita. Và những người ở trong thiền viện cũng đã thực hành thiền minh sát, và những người này đã nếm được cái hương vị của Pháp Bảo. Do đó họ rất là hoan hỷ để tạo một cái môi trường để giúp cho những người khác có được cái cơ hội để nếm được cái hương vị Pháp Bảo. Tất cả các chư tăng ngồi trước mặt quý vị ở đây đều là những cái người đệ tử của Ngài Upandita, và chư tăng rất là hoan hỷ đến đây để giúp bất cứ ai muốn thực hành thiền minh sát. Những người ở Như Lai Thiền Viện này đã hỗ trợ tứ vật dụng cho tất cả mọi người, chư tăng và thiền sinh, để chúng ta có một cái môi trường thuận tiện để hành thiền. Và khi mà nhìn hết những cái điều kiện đó thì chư tăng cảm thấy rất là hoan hỷ. Hoan hỷ khi thấy thiền sinh thực tập miên mật, hoan hỷ để thấy những người của thiền viện hết lòng giúp đỡ và hỗ trợ Phật Pháp và hỗ trợ chư tăng. Và cái người mà cảm thấy vui vẻ nhất đó chính là Ngài. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ Ngài đang ngồi trước mặt quý vị đây và ngồi bán già ở dưới đất. Tại vì trọn một khóa Ngài không có thể nào ngồi được ở dưới đất, Ngài phải ngồi ở trên ghế, tại vì Ngài bị rất là đau. Và mỗi buổi sáng thì Ngài không có muốn là vắng mặt trong cái buổi đọc kinh, nên Ngài phải ráng tới ngồi, mặc dầu rằng Ngài ngồi ở dưới đất rất là đau. Thì cái cơn đau chân của Ngài nó bắt đầu vào cái tháng 4. Thì khi mà cái đau nó bắt đầu, nhiều người khuyên là khi trở về Úc Ngài cần phải đi gặp bác sĩ. Nhưng mà khi trở về Úc thì Ngài không có muốn gặp bác sĩ, tại vì Ngài sợ rằng khi gặp cái người bác sĩ thì người ấy sẽ kêu Ngài chụp X-ray, và khi mà tìm thấy bệnh gì đó thì khuyên Ngài không có nên đi hoằng pháp. Ngài rất sợ cái đó, nên Ngài cứ bỏ qua một bên. Rồi khi mà đến đây thì những cái người đệ tử của Ngài như anh Từ Sơn thì thấy như vậy, mới tìm cách để có những cái người tới xoa bóp cho Ngài. Thì vào cái ngày 27 tháng 6, Ngài khám phá ra là Ngài có thể ngồi bán già được. Và cái ngày hôm sau thì nó bớt đau, Ngài có thể ngồi lâu hơn một chút. Và sáng hôm nay Ngài có thể ngồi cái giờ 5 giờ sáng mà không có đau lắm. Và bây giờ thì Ngài ngồi được 30 phút, do đó Ngài cảm thấy rất là mừng. Và cho cái buổi pháp thoại vào cái ngày mãn khóa này thì Ngài muốn sách tấn cho chúng ta thêm để thực hành những cái lời dạy của Đức Phật. Và Ngài mong rằng chúng ta hãy tiếp tục thực hành. Một cái người mà làm những cái việc thiện thì sẽ hoan hỷ ngay bây giờ và sau đó. Như vậy, cái người mà làm việc thiện đó là cái việc gì? Cái chánh hay là cái quan trọng nhất của những cái điều thiện đó là thực hành thiền minh sát. Quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đã thực hành thiền trong trọn một tháng. Quý vị hành thiền rất là miên mật và chăm chỉ. Và khi mà chúng ta hành thiền minh sát thì lúc nào mình cũng phải giữ giới được trong sạch. Vì vậy trong cái khóa thiền, thiền sinh lúc nào cũng xin giới. Vì giới là cái nền tảng. Và khi mà chúng ta giữ giới, nó sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ trong cái việc hành thiền tu tập. Khi mà một người thiền sinh thực hành thiền một cách miên mật và có cái đức tin để có chánh niệm liên tục, thì người ấy sẽ rất là biết ơn Đức Phật. Cái lòng tin nó càng tăng lên và người ấy sẽ phát cái tâm biết bố thí hơn nữa. Như vậy, cái sự bố thí, cái sự giữ giới và thực hành thiền đây, đó là những cái điều thiện. Trọn một tháng mà thiền sinh ở đây có chánh niệm ở trên bốn cái xứ, đó là niệm thân Kaya Nupassana, niệm thọ Vedana Nupassana, niệm tâm Chaita Nupassana và niệm pháp Dhamma Nupassana. Về cái bốn cái xứ này thì chắc là quý vị nghĩ rằng cái khó nhất đó là niệm thọ. Tại vì có người nói rằng, bạch ngài, khi mà ngồi thiền thì con thấy toàn là cái đau, đau nhức tê rất là khó chịu và con không có thể nào chịu nổi được. Nhưng mà với cái sự kiên nhẫn thì quý vị ráng cố gắng để có chánh niệm, thì từ từ khi mà cái niệm nó được mạnh lên một chút, quý vị có thể ghi nhận được, thì tự nhiên thiền sinh cảm thấy thỏa thích, tự tin là mình có thể niệm được. Thì khi mà thiền sinh ghi nhận được cái đề mục đau rồi thì thiền sinh không còn bị cái đau nó hành hạ nữa. Thiền sinh cảm thấy hoan hỷ. Như vậy thì cái lúc này bất kỳ những cái cảm thọ nào sanh lên, thiền sinh có thể ghi nhận được. Ngay cả những cái thọ đau, khi mà ghi nhận một cách kỹ lưỡng, cái niệm lực được mạnh, hành giả sẽ thấy rằng cái đau này nó không phải là một cái khối, mà nó từng cái một nó đến rồi nó đi. Thấy được cái điều đó, thiền sinh cảm thấy rất là hoan hỷ và nghĩ rằng mình thật là may mắn để gặp được giáo pháp của Đức Phật. Ở vào cái lúc đầu của cái khóa thiền thì quý vị cũng sẽ có những cái gì đó mà mình không có được hài lòng. Nhưng mà với cái sự kiên nhẫn, quý vị ráng tiếp tục để mà vượt qua. Thì từ từ cái chánh niệm nó được tăng lên. Quý vị có được cái chánh niệm trong khi ngồi, trong khi đi, nhưng mà chưa có được ở trong cái sinh hoạt hàng ngày. Rồi cố gắng kiên nhẫn thực hành thêm nữa, từ từ thì bắt đầu có chánh niệm ở trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy có nghĩa là thiền sinh có trí nhớ để ghi nhận suốt ngày, trong khi ngồi, trong khi đi và những cái sinh hoạt hàng ngày. Có nhiều thiền sinh thì khi mà nhìn thì nhìn một cách rất là có chánh niệm. Còn có những người khác thì không, thì chưa có biết thu thúc cái nhìn, nên nhìn đó đây. Thì các ngài thiền sư nhìn vào là biết cái người đó khi nhìn không có chánh niệm. Và có những người thiền sinh có cố gắng có chánh niệm trong khi nhìn, trong khi đi, đứng và ngồi. Những cái người thiền sinh đó rất là hoan hỷ với cái sự thực tập của họ. Có những người thiền sinh thì thường bận bịu viết cái này cái nọ, hay là nhìn trời đất, hay là đi nói chuyện. Nhưng mà rồi từ từ khi mà cái chánh niệm của người đó được tăng lên thì họ thấy rằng làm những cái điều đó rất là phí thời giờ, thì họ càng cố gắng hơn nữa, từ từ thì chánh niệm nó càng tăng lên. Những cái người thiền sinh nào mà có chánh niệm thường xuyên thì ngay khi họ có chánh niệm, ngay cái lúc đó tâm của họ rất là hoan hỷ. Khi mà thiền sinh thực hành một cách chăm chỉ miên mật, thì người ấy biết rằng mình đang có cái sự tiến bộ. Thật sự ra không có dễ để mà thu thúc lục căn, nhất là khi mà nhìn. Nhưng mà từ từ chánh niệm được mạnh, thì khi nhìn, thiền sinh nhìn trong chánh niệm. Cái lúc đầu khi mới hành thiền, khi mà niệm lực còn yếu, thì cái tâm của chúng ta suy nghĩ đó đây, và buồn ngủ thường hay đến. Nhưng mà khi cái niệm lực nó được mạnh lên rồi, thiền sinh có thể nhìn thấy một cách rõ ràng cái bản chất thật sự thiên nhiên của thân và cái tâm này. Khi một người thiền sinh tỉnh táo, có chánh niệm, biết cái gì đang xảy ra, và với một cái sự tinh tấn miên mật, thì người đó thấy rõ thân tâm như nó đang là. Và khi mà chánh niệm được mạnh, tâm nằm trên đề mục, thì những cái tâm thiện khác cũng sanh khởi luôn, như là cái tâm bình yên, cái tâm nhẹ nhàng và rất là sáng suốt. Và khi mà những cái tâm thiện đó nó sanh lên, thì chúng ta không có cảm thấy là bị áp bức hay là bị căng thẳng gì cả. Và cái tâm của mình nó đang hoan hỷ ở trong cái giáo pháp. Khi mà chúng ta thực hành kỹ lưỡng, miên mật, thì ngay ở cái thời buổi, ngay ở cái khoảng khắc mà mình hành thiền, mình biết được cái trạng thái tâm của mình nó là như thế nào. Và khi mà mình có chánh niệm, thì ngay lúc đó cái tâm nó rất là bình yên, và thiền sinh cảm thấy thật là hoan hỷ. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm được cái sự thật của thân và tâm này, thì người ấy thật sự biết ơn những cái giáo pháp của Ngài, và càng biết ơn thì cái đức tin nó càng tăng lên. Sau cái khóa thiền rồi, thì Ngài mong rằng chúng ta hãy đem cái sự thực hành này đi về nhà với mình. Tại vì một tháng khi mà quý vị ở đây hành thiền, quý vị đã hiểu được là cái giáo pháp này nó giúp cho mình như thế nào. Nó giúp cho cái tâm của chúng ta nó được bình yên, hoan hỷ. Và cái sự hoan hỷ này là cái sự hoan hỷ trong giáo pháp. Nó không có liên quan gì với những cái dục lạc của cái ngũ trần hết. Có nhiều người hỏi Ngài rằng, khi con về thì con phải làm như thế nào? Con phải làm gì? Thì Ngài nói rằng, quý vị đã thực hành ở đây rồi, quý vị đã có được những cái phẩm tánh của pháp, quý vị biết như thế nào rồi, thì hãy áp dụng những cái gì mình học được ở đây đem về nhà. Khi mà thiền sinh càng có chánh niệm, thì người ấy càng hiểu giáo pháp, và khi càng hiểu giáo pháp thì càng cảm thấy an lạc hơn ở trong giáo pháp, và cảm thấy hoan hỷ hơn. Khi mà chúng ta về nhà, thì chúng ta không có thể nào thực hành giống như ở trong một cái thiền viện được. Thiền viện ở Như Lai Thiền Viện đây là một cái chỗ rất là thích hợp cho cái sự thực tập. Nó rất là yên tĩnh, và nó không có những cái dục lạc của giác quan. Nhưng mà Ngài mong rằng khi về nhà thì quý vị hãy cố gắng làm được bao nhiêu thì làm. Và khi mà thời gian cho phép thì hãy nên đến thiền viện để thực tập, và hãy tiếp tục cố gắng thực tập đi. Tại vì khi mà chúng ta thực tập thì sau khi mất, mình sẽ được tái sanh về nơi nhàn cảnh, có thể là ở cảnh trời hay là cảnh người. Hoặc là khi mà mình tiếp tục hành thiền thì biết đâu trước khi mình mất, mình sẽ chứng ngộ được đạo quả. Một cái người thực hành những cái điều thiện thì người đó sẽ được hạnh phúc ngay bây giờ, và sẽ được hạnh phúc sau đó. Như vậy một cái người làm việc thiện sẽ được hạnh phúc bây giờ và mai sau. Một người khi mà làm những cái việc thiện như là bố thí, trì giới, và nhất là hành thiện minh sát, thì người ấy sẽ được hoan hỷ rất là nhiều. Hoan hỷ bây giờ và càng lúc càng hoan hỷ hơn nữa. Cái lúc đầu thì cái sự hoan hỷ có thể không có nhiều, nhưng mà càng thực tập cái đức tin càng tăng, chánh niệm càng tăng, trí tuệ càng phát triển, thì người ấy càng cảm thấy hoan hỷ. Càng hoan hỷ thì đức tin lại càng tăng thêm nữa. Và nhất là khi một người mà đã kinh nghiệm được pháp thật sự qua chính bản thân của mình, thì người ấy càng rất là biết ơn và hoan hỷ với những gì mình được. Vì vậy Đức Phật có nói rằng là không có nên tin những cái gì mà Như Lai nói, hãy thực hành đi. Như Lai đã vạch ra con đường rồi, đã chỉ ra, vậy Như Lai đã thực tập rồi. Bây giờ các con phải là người thực tập. Và cái phương pháp này nó rất là tốt đẹp, nó xứng đáng để các con phải thực hành theo. Và một người thiền sinh mà thực hành tứ niệm xứ thì người ấy sẽ rất là hoan hỷ và nghĩ rằng mình đã làm được một cái việc tốt. Và thiền sinh đến đây hành thiền một tháng, quý vị hãy nên hoan hỷ là mình đã làm được một tháng trời và mình không có bỏ cuộc, mình không có đi về. Và để sách tấn thiền sinh thêm nữa, thì Ngài sẽ nói cho chúng ta nghe là trước khi Đức Phật qua đời, Đức Phật cũng nhắc nhở những cái vị tỳ khưu là hãy cố gắng thực hành thiền để được giải thoát. Ngay cả trước khi Đức Phật mất, với cái tâm đại từ của Ngài, Ngài vẫn nhắc nhở, giống như là những cái cha mẹ của chúng ta. Trước khi cha mẹ mất, với cái tình thương bao la, cha mẹ vẫn nhắc nhở các con là phải sống rất là hòa thuận với nhau. Thì Đức Phật cũng vậy, trước khi Ngài mất, Ngài nhắc chư tăng là đừng có quên, phải ráng nhớ có chánh niệm. Và phải có chánh niệm ở trên ngũ uẩn, không có nên lơ là, lúc nào cũng phải ráng nhớ có chánh niệm. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải lúc nào cũng cố gắng có chánh niệm trong suốt cái cuộc đời này. Và Đức Phật có dạy chúng ta là đừng để có cái sự hối tiếc trước khi mất, thì mình hãy nên làm những cái việc thiện ngay bây giờ. Có nhiều người nghĩ rằng cuộc đời này thật là ngắn ngủi, thì mình hãy nên hưởng thụ trước. Thì bây giờ khi mà sắp chết rồi, cái người đó cảm thấy rất là hối hận là mình đã bỏ qua cái thời giờ và không làm những gì cần phải làm. Thông thường trước khi chết, cái người đó lúc nào cũng ôn lại những gì mình làm trong cuộc đời, và nó ôn một cách rất là tự nhiên. Vì vậy, để cho chúng ta không có được hối hận, không có được hối tiếc, và để mãn nguyện trước khi mình mất, thì mình phải làm những cái việc thiện và phải làm thật là nhiều. Để rồi cái lúc đó trước khi mất, khi mà mình nhớ lại, mình nhớ rằng mình đã làm được cái này, cái này, cái này, mình đã giữ giới, mình đã đi thiền, vân vân. Làm được như vậy thì cái tâm nó sẽ rất là mãn nguyện trước khi mất. Nếu không thì lúc nào nó cũng hối tiếc hết. Và Ngài nhắc đi nhắc lại cho chúng ta là không có nên đầu hàng, không có nên đưa hai cái tay lên, hãy tiếp tục thực hành cho đến khi nào mình đắc quả. Nếu như có ai mà nghĩ rằng con không có kinh nghiệm được cái gì cả, thì Ngài nói rằng không có cái gì phải lo hết, hãy trở lại đây và thiền nữa đi. Càng thiền thì cái kinh nghiệm nó càng tăng lên, từ từ thì quý vị sẽ thấy được. Đi lần đầu quý vị có thể chưa biết gì đâu, đi lần thứ nhì thì bây giờ quý vị sẽ biết cách để mà có chánh niệm. Đi lần thứ ba thì cái sự hiểu biết nó bắt đầu tăng lên. Đi lần thứ tư, lần thứ năm, vân vân. Càng đi thiền càng nhiều thì cái sự hiểu biết càng lúc càng tăng lên. Do đó, một lần nữa Ngài khuyên rằng chúng ta không bao giờ nên đầu hàng hết, vẫn phải tiếp tục cho đến khi nào chứng ngộ được thánh quả. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây hãy được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Hãy thực hành một cách chăm chỉ miên mật để hiểu được pháp thật sự như nó đang là một cách rõ ràng. Và nhờ đó sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.